Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, 1167 tơ bông phất liễu. Giang Nam Như tuy rằng không biết kia âm phù ba người có gì ước định, nhưng lúc này lại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng thấy kia âm phù một đôi thật nhỏ trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Chỉ phải oán hận cắn răng một cái. Nói, ân, lúc này Giang Nam Như không dám nhiều lời. Sợ bị người khác phát hiện chính mình không đúng. Bởi vậy chỉ là thật mạnh đáp ứng rồi một tiếng, như thế rất tốt. Âm phù thấy kia Giang Nam Như đáp ứng xuống dưới. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nói, đợi lát nữa chúng ta biến trận. Nhị vị bất luận là ai. Xem chuẩn cơ hội, cướp đoạt kia Bác Sơn Lò. Tuy rằng âm phù không biết vừa mới Hôi Bào Nhân vì sao sẽ phản ứng chỉ độn. Lúc này thấy này đáp ứng xuống dưới. Không khỏi đại hỉ, rốt cuộc. Kia áo bào cho áo đen nhị tôn giả đều không phải là âm phù thủ hạ. Mà là hắn vô tình bên trong thu hoạch đến cường viện. Kỳ thật, ở tiến vào nơi đây phía trước, âm phù từng tinh tế cân nhắc quá. Có lẽ, bằng vào thực lực của hắn, có thể mang theo chính mình thủ hạ tiến vào nơi đây. Nhưng âm phù trong lòng như gương sáng dường như, căn bản không đi suy xét chính mình những cái đó thủ hạ. Âm phù một phương ba người đang ở thương nghị, nàng kia lại là không có nhiều cho bọn hắn thương lượng thời gian. Nhưng thấy nàng kia thân mình vừa động, cả người dường như là tiên nữ hạ phàm giống nhau. Này quần áo bị hạ trị không khí cổ tạo nên tới. Cứ nhiên ẩn ẩn có phi thiên tư thế, phanh. Nhưng thấy nàng kia vươn ra ngón tay. Ở đằng trước âm phù trên người nhẹ nhàng một lóng tay. Tức khắc phát ra một tiếng vang lớn. Kia động tĩnh thanh khởi. Liền thấy âm phù thân mình bay nhanh lui về phía sau. Dường như là một cái rách nát bao tải giống nhau. Lui hảo xa tơ bông phất liễu. Nàng kia một lóng tay đem âm phù đánh lui. Lại là cũng không thèm nhìn tới một bên áo đen. Áo bào cho hai người. Nhưng thấy nàng kia ngón tay mở ra. Đôi tay đắn đo có chặt. Tư thế lại quả thực như nàng trong miệng lời nói giống nhau tơ bông phất liễu. Nhưng thấy nữ tử tay trái không cầm. Dường như là cầm giữ một phen tơ bông. Mà nàng tay phải lại là làm ra phất liễu tư thế. Đoan mà là tự nhiên hào phóng. Tư thế mỹ diệu động lòng người. Phanh. Phanh. Hai tiếng vang lớn truyền đến. Lại là kia áo đen. Áo bào cho hai người thân hình bị nữ tử đập. Bay vút lên mà đi. Nàng kia tư thế nhìn như nhu mỹ. Này lực công kích lại là bất phàm. Chỉ thấy người áo đen thân mình vèo một tiếng. Liền bị ném phía chân trời. Giang Nam Như thân mình cũng là gặp tới rồi bị thương nặng. Thân hình chấn động. Liền xa xa rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Cũng may Giang Nam Như thấy âm phù bị đánh lui. Trong lòng sớm có phòng bị. Tuy rằng nàng thân mình bị đập tới rồi mặt đất phía trên. Chung quy là có phòng bị. Cũng không đến mức quá mức nan kham. Nhưng thật ra kia người áo đen. Thân mình không giống là bị cự lực đập. Nhưng thật ra giống như là mượn dùng nàng kia lực đạo giống nhau. Chỉ thấy người áo đen thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Tự mặt đất bị đập mà thượng. Lại tự chỗ cao nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ là kia người áo đen rơi xuống quỹ đạo. Dần dần cùng kia Bác Sơn Lò đến gần rồi qua đi, đa. Một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Lại là kia người áo đen thân mình giống như sắt nam châm giống nhau. Gần dán tới rồi Bác Sơn Lò thượng. Đúng lúc khi, Bác Sơn Lò vì thoát khỏi chung quanh trói buộc. Này thân hình tự nhiên biến hóa. Hoặc đại hoặc tiểu, hoặc trướng hoặc xúc, đang ở đau khổ dẫy dụa. Mà kia người áo đen thân hình cùng Bác Sơn Lò chạm vào nhau thời điểm. Kia Bác Sơn Lò đang ở biến ảo rất là thật lớn, kể từ đó. Kia người áo đen thân hình cố nhiên cùng Bác Sơn Lò va chạm tới rồi cùng nhau. Mà Bác Sơn Lò cũng bị người áo đen gắt gao khống chế được. Kia tình huống đột nhiên như thế biến hóa. Nhưng thật ra khiến cho trên quảng trường mọi người cả kinh. Không khỏi toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên. Hết chương.